Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 74, tạ thảo mộc chi nổ. Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng ngày kết thúc thảo luận, Đàm Kiệt liền nghĩ một thông cáo phân phát đến trên tay dị năng giả toàn thành. Chiêu mộ đội ngũ đi tới thành phố A. Người tham gia không tính nhiều. Tuy tôi thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đối với bọn họ mà nói, tôi cái tổng đội trưởng này chỉ là treo cái danh hiệu mà thôi. Ngoại trừ trong tay không thiếu não tinh duy trì sinh hoạt. Bất quá cũng chỉ xem là đứng trên vài cái phân đội trưởng thôi. Qua loa thống kê một phen, dị năng giả đồng ý tham gia đại khái vài trăm người. Ngược lại có hơn một nửa thành viên nòng cốt là thủ hạ của Tống Dịch Thư. Ở căn cứ Ngạo Thiên tôi không hề có một chút căn cơ này. Cũng có thể tính là thân hữu thực sự. Còn lại chính là các tiểu đội nhân mã. Có một phần là Tức Mặc tỉ muội, tình bạn tài trợ. Còn có một phần lại là thủ hạ bách niên thành viên tiểu đội Thanh Long. Nhìn bọn họ từng người tư thế đứng kiên cường như cây thông. Giống như là bộ đội chính quy được bồi dưỡng. Tuy nói trong mắt còn kém mấy phần quân nhân sát khí. Nhưng khí thế kia đối với người bình thường mà nói đã rất có thể dọa người. Một đoạn này đánh giá toàn bộ đến từ chính tiêu. Ngoại trừ những người này ở ra. Tức Mặc Thanh Nghi còn cung cấp một người dẫn đường quen thuộc địa hình. Cũng để cho tôi đối với hai tỉ muội các nàng thêm mấy phần hảo cảm. Nghe tôi nói kế hoạch chuẩn bị đi phụ cận săn giết xác sống xong. Tiêu hiển nhiên không cần phải nói. Mặc Mặc và Ngô Phóng ca cũng muốn đi cùng tôi. Ngược lại vệ sở chống một cái gậy. Cười khổ mà nói. Ngày hôm qua lúc xuống lầu không cẩn thận bị trẹo chân. Không sao, cậu liền ngốc ở căn cứ hảo hảo dưỡng thương đi. Tôi cũng không hy vọng hắn có thể giúp đỡ bận rộn. Nghe tiêu ý tứ, vẫn luôn đối với hắn có mấy phần phòng bị. Khiến tôi cũng khó có thể toàn tâm toàn ý coi hắn như đồng bạn. Nhờ Đàm Kiệt ở lại căn cứ xử lý sự vụ. Một đám người liền phân 40 mấy chiếc xe. Một đường mênh mông cuồn cuộn hướng về phương hướng thành phố A chạy tới. Xe Land Rover chúng tôi bị sắp xếp ở giữa đoàn xe. Ngoại trừ 4 người vốn có ra, lại gia tăng thêm một tân khách. Đó là Ngạo Thiên căn cứ duy nhất một dị năng giả không gian khác. Kỳ Trùng, hắn là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Trên môi giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Cười đến hàm hậu, con mắt híp lại nhưng vẫn như có như không bồi hồi ở trên người Tiêu. Để tôi dâng lên mấy phần căm ghét. Có điều, bởi vì không gian dị năng giả ít ỏi. Tuy hắn không giống Tiêu không gian có thể chứa đựng người sống. Thế nhưng lại hết sức hữu dụng cho chúng tôi siêu tập vật tư. Nếu không như vậy, tôi đã sớm nghe theo Tiêu ném hắn sang xe khác. Việc gì phải tận lực bảo vệ tính mạng của hắn an toàn đây? Tôi và Tiêu tuy không có nói ra. Nhưng ở trong lòng đã đưa nàng quy là người yêu của tôi. Nếu như những người khác nhìn nàng nhiều, giống như là bị người khác mơ ước bảo vật tư hữu, cả người không thoải mái. Vì thế mặc kệ cái tên Kỳ Trùng này mặt cười làm lành như thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn tỏ ra thân thiện với hắn. Những người khác càng là trực tiếp xem hắn là trong suốt. Hờ hững, hắn ngược lại cũng thông minh. Thấy mấy người chúng tôi đều không tiếp đãi hắn, cũng không nói nhiều nữa. Lặng lẽ cười vài tiếng liền thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại tôi cũng đỡ phải lại nhọc lòng cảnh cáo hắn. Xe đi gần 20 phút lộ trình, chuyển đi xuống cong cong lượn lượn bàn sơn đường cái. Lái vào một mảnh rừng mưa nhiệt đới trong núi. Thành phố A vốn là ở giữa cận nhiệt đới và nhiệt đới. Nên hình thành một mảnh rừng mưa nhiệt đới quy mô như vậy cũng không tính kỳ quái. Chỉ là cánh rừng này quá mức yên tĩnh, khiến lòng người sinh ra mấy phần cảnh giác. Mọi người đều biết, sau tận thế, không chỉ có nhân loại đang phát sinh thay đổi, liền ngay cả những sinh vật khác cũng có biến hóa long trời lở đất. So với nhân loại gầy yếu, động thực vật hoang dại có tính thích ứng cùng tính nhẫn nại tốt hơn nhiều. Đang lúc thể chất con người tại môi trường thích hợp công nghệ cao Trung Nhật dần thoái hóa thì chúng nó đang tranh đấu với khí hậu ngày càng ác liệt. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được chúng nó sẽ tiến hóa đến một bước nào. Tạm thời các đội viên dồn dập xuống xe. Từng người ở tại chỗ nghỉ ngơi. Người dẫn đường Phạm Linh Linh do Tức Mặc Thanh Nghi đề cử đến gạt ra mọi người đi tới bên người chúng tôi. Chần chờ nói rằng, Tạ tiểu thư, cánh rừng này là đường tắt đi tới thành phố A, nếu như phải thay đổi đường lớn. Liền phải thêm ra non nửa ngày lộ trình. Dựa theo thẳng tắp khoảng cách hai nơi. 90 phút đường xe liền có thể đến. Kỳ quái chính là, tháng trước tôi cùng đội hữu đi qua nơi này lúc đó cánh rừng vẫn chưa dày như thế. Phạm Linh Linh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là người dẫn đường kinh nghiệm phong phú. Nếu nàng cảm thấy có vấn đề, vậy cánh rừng này liền không thể dễ dàng đi vào. Tôi nhìn Tiêu một chút, nàng quay về tôi khẽ mỉm cười. Em quyết định là tốt rồi. Mặc Mặc thưởng thức cành côn trong tay. Hất cằm lên kiêu căng nhìn về phía mấy tên liều mạng kia. Lược lời hung ác, Tiểu An Tử cậu cứ việc phân phó. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Tuyệt không hàm hồ, có gia hỏa nào làm trái lại. Loạn côn xuất ra đánh chết. Nàng nói người làm trái. Chính là mấy tên dị năng giả trong đội ngũ thích trêu chọc làm khó dễ tôi nhất. Có người nói. Những người này hóa ra là thủ hạ tinh anh của khúc úy kia ám bộ bên trong. Tôi biết, những người này có thể bị hợp nhất đến trong cái đội ngũ này. Không thể rời bỏ chống đỡ sau lưng. Người mà có năng lực đem bọn họ xếp vào. Không ngoài Đàm Kiệt hoặc Tức Mặc tỉ muội. Là giám thị, hay là thử thách, mặc kệ thế nào. Sự tồn tại của những người này xác thực để tôi bó tay bó chân. Tổng đội trưởng yêu cho ăn. Sao chưa đi đây? Thời gian quý giá à, mọi người cũng không rảnh cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Sớm làm việc sớm thu công. Mấy anh em còn chờ về nhà ôm vợ đây. Một hán tử trung niên trước tiên thét to. Ba chữ quái gở. Tổng đội trưởng, kia rõ ràng dẫn theo mấy phần trào phúng. Cánh rừng này có gì đó quái lạ. Chúng ta đi đường vòng. Không dự định dây dưa với hắn. Tôi nói một cách đơn giản quyết định của chính mình. Quái lạ, có gì đó cổ quái. Ngươi có thể đừng dọa bọn ta. Bọn ta không đi đường vòng. Một giọng nam khác mang theo hương âm từ trong đám người truyền ra. Nói đúng a, tùy theo phụ họa chính là một giọng nữ sắc nhọn. Có một người a không biết bố trí vụn vặt. Khỏe mạnh gần đường không đi. Một mực muốn để mọi người lượn quanh. Nói không chắc là muốn tìm cơ hội bài trừ đối lập a, đúng đúng. A, không thể nào. Chỉ là một đứa nhóc. Nham hiểm như vậy. Những người này đúng là thông suốt bịa đặt huy động tâm tình dân chúng. Lần này, coi như tôi hữu tâm giải thích. Người bị kích động cũng sẽ không nghe. Nếu như không dốc hết toàn lực thủ đoạn cứng rắn lắng lại những dư luận bất lợi này. Vậy tôi chắc chắn bị bọn họ kiềm chế rồi. Những người này trốn ở trong đám người. Tuy rằng Mặc Mặc có thể nghe rõ chỗ âm than. Ngô Phóng Ca cũng có thể cảm nhận được sóng âm. Nhưng tùy tiện đem bọn hắn bắt ra đây cũng chỉ là cho miệng lưỡi bọn hắn công kích tôi mà thôi. Tôi nghĩ, đi con đường nào, tốn bao nhiêu thời gian. Cũng không phải điều bọn hắn lưu ý, mục đích của bọn hắn. Chỉ là lợi dụng mỗi một cơ hội đem tôi từ cái vị trí tổng đội trưởng này lôi xuống ngựa. Tuy rằng tôi không để ý vị trí này, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Để Tiêu ngăn cản nổi giận đùng đùng Mặc Mặc, tôi dựa vào lực lượng tinh thần của Ngô Phóng Ca đem âm thanh phát tán đến trong đầu tất cả mọi người. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, Ngô Phóng Ca dị năng so với xưa lại mạnh không ít. Đã có thể gánh vác chiêu thức khổng lồ như thế. Hiệu quả cũng lớn. Âm thanh của tôi mới hả. Vốn là hiện trường ong ong ồn ào như chợ liền yên tĩnh lại. Còn có người không hiểu ra sao bưng lỗ tai. Nhìn quanh hai bên tìm kiếm khởi nguồn âm thanh. Tôi không khỏi nhếch miệng. Thanh âm cũng chậm lại. Mang ra một phần ý cười. Mọi người không cần kinh hoàng. Tôi là Tạ An Nhiên. Thanh âm này là do lực lượng tinh thần dị năng giả phát ra sóng chấn động. Sẽ không làm thương tổn đến mọi người. Xin yên tâm nghe tôi nói. Trong lúc vô tình chạm được Tiêu chăm chú ánh mắt, trong lòng tôi rung động, suýt chút nữa trượt khẩu, quên câu tiếp theo nên nói ra. Vẫn là Mặc Mặc nhẹ nhàng húc tôi một cái. Lúc này mới hắng giọng một cái nói rằng, hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta có hai con đường. Một đường tắt nửa giờ, thế nhưng bị rừng rậm che đậy, sâu cạn không biết, một là vượt qua 6 tiếng đường xa, hơn ở chỗ địa thế bằng phẳng trống trải, có thể cho xe cộ song song, hệ số an toàn khá cao. Tôi nhìn mấy tên liều mạng nóng lòng muốn thử còn muốn tiếp tục gây xích mích. Vội vã nói tiếp, để cho công bằng, đồng ý đi xa đứng bên tay trái tôi. Cố ý phải mạo hiểm đi đường tắt xin mời đứng ở một bên tay phải của tôi. 3 phút sau đó, nghe theo lựa chọn của bên đông người. Như vậy, thời gian bắt đầu, tôi mới nói xong, đã có 2 bóng người linh hoạt thoát ra đoàn người. Đứng ở bên phải tôi, chính là 2 người đàn ông trái lại tôi. Theo sát sau bọn họ, Tiêu cùng Mặc Mặc mấy người cùng Phạm Linh Linh cũng lập tức đứng ở tay trái của tôi. Cùng 2 người đàn ông kia hiện tư thế đối lập, thấy đã có người làm ra lựa chọn. Ngoại trừ đặc biệt do dự còn đang thảo luận ra, đoàn người bắt đầu túm 5 tụm 3 hoạt động. Sắp tới nửa thời gian, có 2/3 người đứng đội. Xem số lượng, nhân số đường xa chiếm ưu thế. Có thể thấy được người cẩn thận tuân thủ vẫn là khá nhiều. Không nghĩ tới sắc nhọn giọng nữ kia bỗng nhiên kêu to. Chấm, đường xa có cái gì tốt? Liền một viên đều không có. Đường tắt bên trong mới dễ giết xác sống lấy báu vật a, nàng hô xong. Những người còn lại phần lớn đều hướng đi bên trái tôi. Mà người trước kia ở bên phải cũng di chuyển một ít. Cuối cùng thống kê, lại là người tán thành đi đường tắt chiếm thượng phong. A, bảo sao nghe vậy là bệnh chung từ cổ chí kim đều chưa từng thay đổi. Tiêu ở phía sau tôi lạnh lẽo nói. Tay khoát lên bả vai tôi nhưng khinh nhu mà ôn hòa. Phảng phất không nói gì mà ủng hộ. Để tâm tình tôi có chút cụt hứng khôi phục một chút. Dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuyên qua cánh rừng rậm này. Xe không thích hợp thẳng tiến, không thể làm gì khác hơn là bỏ xe xuống bộ hành. Điều này cũng mang ý nghĩa 2 người dị năng giả không gian duy nhất bên trong đội ngũ chúng tôi có vẻ càng trọng yếu hơn. Đến lúc đó tìm được vật tư đều muốn dựa vào bọn họ mang về. Theo ý kiến Tiêu, đem đội ngũ chia làm 3 tiểu đội. Lực lượng dị năng giả cầm đao ở phía trước mở đầu ước chừng cho 2-3 người thông qua đường nhỏ. Phía sau là các loại nguyên tố dị năng giả bảo vệ quanh Tiêu cùng Kỳ Trùng ở giữa đội ngũ. Mà dị năng giả tốc độ cùng với những loại dị năng giả phụ trợ khác thì lại ở cuối đuôi đoạn. Mọi người bao gồm cả mấy tên chuyên môn cùng tôi chống đối cũng không có nói ra dị nghị. Vừa bắt đầu, đội ngũ tiến lên vô cùng thuận lợi. Các đội viên cười cười nói nói thả lòng tâm tình. Chém chặt cây còn có thể thu hoạch chút trái cây màu sắc tươi ngon mới mẻ. Có người thèm ăn trực tiếp liền há miệng cắn. Chua chua ngọt ngọt rất là sướng miệng. Có người đầu tiên thử nghiệm, mà hắn ăn cũng không gặp dị dạng. Lập tức liền có 7-8 người bắt trước theo sát hái trái cây nếm thử. Đợi đến cỗ phong trào gần đến phụ cận đội ngũ chúng tôi thì đã có 10+ người ăn loại trái cây không biết tên này. Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay ngăn lại Mặc Mặc sắp sửa đưa trái cây vào trong miệng. Đoạt lấy quan sát kỹ một lúc, lạnh lùng nói rằng, đừng ăn, trái cây kia có độc. Có độc, làm sao cô biết có độc? Một mình cô học y, lại không phải học nông. Tôi không tin. Mặc Mặc bĩu môi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm quả trái cây màu đỏ loét hình như táo Mỹ trong tay Tiêu. Lại nói, mấy người kia ăn cũng không có chuyện gì mà. Thời gian phát tác kéo dài mà thôi. càng là đồ vật màu sắc tươi đẹp liền càng có độc. Đây chính là kinh nghiệm. Tiêu cũng không tức giận, trái lại hơi nở nụ cười, cầm trong tay trái cây không biết tên đưa trả lại cho nàng. Nghe bác sĩ kiến nghị đều là không sai. Không tin, cô có thể nếm thử. Tôi chỗ này tuy rằng không có chất giải độc, nước xà phòng vẫn có thể cung cấp. Vốn còn có chút nửa tin nửa ngờ mặc nhất thời tắt ý nghĩ muốn thử nghiệm. Nha đầu này trước đây có thể không ít bởi vì tham ăn chịu khổ. Nghĩ đến nước xà phòng tẩy tràng tư vị cũng là khắc cốt khó quên. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa có người nào bởi vì ăn loại trái cây này biểu hiện ra vấn đề rõ ràng. Nhưng cẩn thận một chút cũng không có sai. Tôi lập tức thông qua lực lượng tinh thần của Ngô Phóng ca cảnh cáo những người khác không nên tiếp tục ăn những trái cây kia. Về phần có bao nhiêu người sẽ nghe, nhưng là chuyện tôi không thể ra sức. Nhìn đồng hồ, chúng tôi ở này trong rừng rậm đại khái đi không tới 10 phút. Hẳn đã tiến vào sâu trong rừng. Bất chi bất giác, xung quanh đã không còn gặp được cây thấp hơn 3 mét. Lùm cây càng ngày càng dày đặc. Đại thụ không biết tên che trời đem chúng tôi vây quanh. Tầng tầng lớp lớp tán cây che khuất ánh mặt trời. Để sương mù ẩm ướt xấu cảnh tăng thêm mấy phần âm trầm. Như là ở trong lòng cũng nhẹ nhàng một đám mây đen tối tăm. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ giờ khắc vắng lặng này. Như ở trong chảo dầu sôi sùng sục rắc một nắm muối. Bùm bùm nổ bể ra. Khiến tất cả mọi người giật nảy mình. A Văn, ngươi làm sao vậy A Văn? Theo tiếng kêu nhìn lại. Một người phụ nữ đang đỡ một gốc cây đại thụ ba người ôm hết nôn như điên. Phun ra uế vật là hồng diễm màu sắc. Bất ngờ chính là loại quả dại lúc nãy không biết tên kia. Trong lòng tôi mơ hồ có một tia linh cảm không lành. Theo nữ nhân này phát tác, như là mở ra một loại khai quan nào đó. Lục tục có nhiều người hơn biểu hiện ra không khỏe. Có nôn mửa, có đi tà, còn có choáng váng cùng xuất hiện ảo giác. Giữa bọn họ điểm giống nhau chính là tất cả đều dùng qua những trái cây tươi đẹp kia. Quả nhiên như Tiêu nói, trái cây kia có độc, mà lúc nó phát tác lại là sau khi ăn 7-8 phút mới biểu hiện ra. Không trách sẽ khiến mọi người đánh mất cảnh giác. Mắt thấy người mất đi lực hành động càng ngày càng nhiều. Tôi không thể làm gì khác hơn là để toàn bộ đội viên từng người phân tổ. 5 người một tiểu đội phụ trách chăm sóc một tên đội viên trúng độc. Những người còn lại tập trung vào phía trước đội ngũ mở đường. Để cầu mau chóng thoát khỏi cánh rừng này. Tôi luôn cảm thấy, trong cánh rừng yên tĩnh quỷ quyệt này, phảng phất còn có thứ gì đó đáng sợ còn đang ngủ đông. Giữa lúc đội hình biến động, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiếng thét chói tai so với lúc nãy sợ hãi gấp trăm lần chấn động đến mức màng tai đau đớn. Trong lòng khủng hoảng cũng bị câu lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là một dị năng giả hệ hỏa bị xách ngược tới giữa không trung. Mà cầm cố lại nàng, là một cành cây quấn ở mắt cá chân nàng. Nhánh cây này thô to bằng cánh tay tiểu hài nhi. Linh hoạt thật tốt như một con chăn rừng. Theo sau một tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp có người cũng bị xách lên. Phảng phất trong nháy mắt những cự mộc che trời này đều sống lại. Càng khiến người hoảng sợ chính là dị năng giả hệ lửa kia tạo ra một cái hỏa xà độ lớn tương đương đi đốt cành cây quấn ở mắt cá chân nàng. Lại không có một chút nào dấu hiệu nhen lửa. Thật giống cái cây kia là sắt thép chế tạo vật cách điện. Bất kể là dị năng giả nguyên tố ra sao, tựa hồ cũng không làm gì được những cành cây này, điều này làm cho dị năng giả may mắn không bị cành cây triền đến cũng cảm thấy sợ sệt. Tình thế vào lúc này, cực kỳ nguy cấp, tác giả có lời muốn nói. Hiện tại bắt đầu An An quân cùng Mị Mị quân muốn mở ra nữ chủ vầng sáng. Phía trước năng lượng cao, tự bị trùm mắt, lại nói sư tỷ có một chương bị khóa, ta có chút chẳng muốn mở làm riêng, không bằng đem ngoại chuyện kề sát ở chỗ khác được rồi. Cô lương môn thấy thế nào? Cách chương.